Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác giả mới, tác giả Nhân Sinh, có một câu chuyện có tựa đề là Thôn Làng Tội Lỗi. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rốt cuộc thì cậu có đồng ý không? Tôi không biết nữa. Đề nghị của hai cậu rất là hấp dẫn. Nhưng phải đi đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó mà các cậu không thấy sợ sao? Sợ gì chứ? Ba thằng đàn ông trưởng thành đi với nhau thì có gì mà phải sợ. Cậu đúng là chết nhát. Thế nhưng sao tự dưng các cậu lại đi bày ra cái trò này? Cậu ngớ ngẩn à? Nếu mà chúng mình không nộp bài trước hạn, thầy giáo sẽ cho trượt môn luôn đấy. Cậu muốn thế hả? Tôi tưởng cậu là người duy nhất trong làng đỗ đại học. Cậu muốn bố mẹ cậu thất vọng vì cậu. Tớ biết mà. Thế nhưng mà đó là nơi nào các cậu biết không? Phải đi gần một ngày đường mới tới. Mà chưa kể ở đó còn chẳng có nổi một cái nhà trọ. Năm trước các anh chị bị phân tới đó cũng đi 3 ngày về 2 đấy. Các cậu không sợ sao? Đức vào đầu bứt tai. Cậu đang cố gắng thuyết phục hai người bạn thân là Khanh và An đừng đi tới thôn Yên Giác, một trong những nơi mà sinh viên năm 3 phải tới để thực hiện nghiên cứu địa lý. Ba chàng sinh viên này thuộc khoa địa chất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Vì mới chỉ mới khóa sinh viên thứ 3 của ngành, cho nên họ không có nhiều phương án khi chọn các địa điểm để làm nghiên cứu. Chỉ vì đêm hôm qua thức muộn mà sáng nay họ đã lỡ mất một thời gian đăng ký. Thành thử chỉ còn 2 lựa chọn tại hại nhất, không ai muốn chọn còn sót lại. Còn hơn là phải lặn lội vào tận miền Trung. Hai cậu có đủ tiền để đi vào đó không? Dù được nhà trường hỗ trợ một phần, thế nhưng chi phí để chúng ta sinh hoạt ở đó cũng chênh lệch rất nhiều so với việc đi đến thôn Yên Giác. Thôi nào, Đức, cậu nghe tớ đi. Chúng ta cũng chỉ đến đó một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa, khoa chúng ta không có quy định thời gian, cho nên chỉ cần lấy được những thông tin mà chúng ta muốn, thì chúng ta có thể về sớm hơn dự kiến. Vừa tiết kiệm được tiền và thời gian lại còn công sức nữa. Nếu về sớm hơn những nhóm khác, chúng ta có thể hoàn thành bài luận sớm còn quay về quê. Từ Tết đến giờ tớ chưa được về nhà, tớ nhớ gia đình tớ lắm. Cũng sắp đến mùa gặt nữa, tớ còn phải về sớm để giúp bố mẹ làm đồng. Không phải cậu cũng thấy sao cả Đức, gia đình của cậu cũng đâu có khá giả gì chứ. Người nói những lời này là An, chàng trai có một làn da màu bánh mật khỏe mạnh. Khi cậu chàng cười lên thì cặp mắt một mí híp lại, không thấy mặt trời đâu. Cậu với hàm răng đều tăm tắp và trắng bóng, ở cậu thanh niên toát ra một vẻ thật thà chất phác đúng tranh miền quê. À, nói đúng đấy, tớ thì đi đâu cũng được, thế nhưng mà tớ cũng muốn về nhà sớm. Mùa hè nóng thế này phải chôn mình trong ký túc xá, với một cái quạt thì chắc tớ không chịu nổi. Ở nhà tớ ít nhất còn có nhiều quạt và còn có một cái tủ lạnh, để tớ có thể bỏ đồ uống lạnh cho đỡ nóng. Đức và An nghe thấy lời này, liền cho Khanh một ánh mắt hình viên đạn. Trong nhóm 3 người ở chung phòng ký túc xá, cũng là bạn học cùng lớp này, Khanh có gia cảnh tốt nhất. Bố mẹ của cậu làm cán bộ, cho nên trong nhà không lo thiếu thốn như Đức và An. Khanh đôi khi hơi tỏ ra công từ bột một chút, nhưng cậu chàng không hề có ý xấu. Rất nhiều lần khi hai người bạn thân rơi vào cảnh khó khăn, Khanh chính là người giúp đỡ bằng cách chia sẻ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt với hai cậu. Nhờ vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trở thành bạn tốt, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được gần 3 năm. Thôi được rồi, đến thôn Yên Giác thì đến thôn Yên Giác vậy. Thế nhưng tôi nói trước với hai cậu, nếu thấy có gì không ổn chúng ta phải chạy ngay. Tôi biết ở đó thường không có nhiều chuyến xe về thành phố, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý chạy thoát thân bất cứ lúc nào. Nhà tớ chỉ có một mình tớ là con trai nối dõi. Nếu tớ xảy ra chuyện gì, bố mẹ tớ sẽ không sống nổi mất. Hơn nữa, dù nghe ngóng thế nào, tớ cũng chẳng thể biết được chuyện xảy ra với các anh chị khóa trước khi đến thôn Yên Giác để còn chuẩn bị tinh thần trước. Cậu đừng quá lo, chuyện đến đâu sẽ đến đó. Tớ tin là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mà các anh chị chắc là gặp chuyện xui xẻo gì đó thôi. Ý của tớ là không nhất thiết chuyện đó có liên quan đến thôn Yên Giác phải không? rồi là người đi đầu hô hào mọi người đến thôn Yên Giác. Nhưng sau khi nghe những lời của Đức thì An cũng bất giác trở nên lo lắng hơn. Không khác gì Đức, cậu ta cũng là con trai cả trong gia đình. Dưới cậu còn có hai em gái và một em trai, phải nhờ vào người anh cả kiếm tiền để lo cho chúng sau này. Thế hai người bạn bắt đầu lo lắng, khanh lên tiếng trấn an. Không sao đâu, chúng ta cứ đến đó rồi làm mọi thứ theo quy trình, cố gắng không làm gì dại dột thì không có chuyện gì xảy ra. Bác ơi, bao giờ thì đến nơi? Chắc khoảng 45 phút nửa tiếng nữa. Mà bác cậu đến nơi này của chúng tôi làm gì? Chúng cháu là sinh viên, đến đây làm nghiên cứu địa chất. Nghiên cứu địa chất là làm gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Dạ là chúng cháu sẽ nghiên cứu đất đai ở đây bác ạ. Do đất của mình chỗ này đặc biệt, cho nên chúng cháu phải đến tận đây. Sao là vậy? Các cậu còn nói dối nữa tôi cũng không hiểu đâu. Chỉ cần là đến đây nghịch đất thôi sao? Mà các cậu định ở đây bao lâu? Đã tìm được nơi ở chưa? Đức và Khanh câm nín trước câu hỏi của người lái xe. Họ đang ở trên một chiếc xe ba gác dập xệ, là chiếc duy nhất họ có thể bắt được để đến thôn Yên Giác sau khi xuống đến bến đỗ cuối cùng của xe khách. Thế hai người bạn có vẻ khó chịu trước sự bộp chộp của tài xế. An lúc này đành lên tiếng đáp lời. Chúng cháu chưa hạ, ở dự định của chúng cháu là vào đến thôn rồi mới đi hỏi chỗ trọ, vì cháu nghe nói ở đây cũng không có nhà nghỉ nào cả. Đúng rồi đấy, năm ngoái cũng có mấy cô cậu sinh viên đến thôn chúng tôi, hình như cũng nghiên cứu gì đó, nghe có vẻ là hoành tráng lắm. Chính tôi đã chờ họ đấy, sau đó thì mấy đứa tá túc ở nhà của ông Vương trong thôn thì phải. À mà nhà tôi còn có hai phòng trống, chỉ là phòng để đồ thôi cho nên cũng hơi bừa bộn. Nếu ba cậu không chê thì ở đây có thể đến ở, tôi sẽ lấy rẻ thôi, ở đến bao giờ cũng được. Ba chàng trai lúc này nhìn nhau, quãng đường từ Hà Nội vào đây tốn của họ 5-6 giờ đi đường, lại thêm ngồi trên chiếc xe ba gác cũ kỹ trên con đường đất đầy sóc này. Cả ba người hầu như đã kiệt sức lực, giờ nếu phải đi tìm chỗ trọ thì chắc chắn họ không có đủ sức nữa. Lời đề nghị của bác tài xế cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn. Cả ba đều đang suy xét đính chuyện sẽ thuê ngay căn phòng của người đàn ông này trong thời gian tới. Chắc chúng cháu sẽ ở đây khoảng một tuần cho tới nửa tháng. Bọn cháu chỉ là sinh viên, với cả thôn mình chắc cũng không hay có người đến. Nếu bác lấy rẻ chúng cháu sẽ đồng ý. Tôi chặt chém mấy cậu làm gì? Cái chỗ này của tôi cũng đâu phải là nhà trọ đàng hoàng. Có khi còn cần cho các cậu dọn dẹp một phen mới ở được. Đừng có lo, có gì tôi lấy giá hiếu nghị cho. Vâng, chúng cháu cảm ơn. Thế lát nữa bác chở chúng cháu tới nhà của bác luôn. Chúng cháu muốn xem phòng trước. À mà ban nãy bác có nhắc tới ba người sinh viên đến đây năm ngoái. Cháu nghe nói trong ba người họ có một người gặp sự cố ở đây. Bác có biết lúc đó có chuyện gì không bác? Vì ngồi sau xe cho nên ba chàng trai không nhìn biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt của người tài xế. Và thực chất họ cũng phải chờ một lúc mới nhận được phản hồi hết sức lạnh nhạt. Không, tôi chả nhớ gì cả. Chuyện cũng cả năm rồi, ai mà nhớ được chứ. Và lại hồi đấy họ có ở nhà tôi đâu mà tôi biết chuyện gì xảy ra. Khanh nhạy cảm nhận ra người lái xe đang che giấu điều gì, giọng cao bất chợt, nói một cách nhanh chóng và lắp bắp. Đáp lời chậm là biểu hiện của nói dối. Hơn nữa người đàn ông này lúc nào cũng bảo là không nhớ, sao lại nói là không biết, chứng tỏ rằng ông ta có biết chuyện gì đó. Thế nhưng cố ý giấu dẹm bọn họ. Bác ấy đang nói dối. Sao cậu biết? Đức nghe vậy thì la lên. Nói nhỏ thôi. Cậu muốn bác ta nghe thấy sao? Chắc chắn phải có chuyện gì đó mà họ muốn giấu. Chuyện liên quan đến ba anh chị ở khóa trước. Nếu không thì bác ấy nói dối bọn mình làm gì? Hai cậu đang thì thầm gì vậy? An thấy hai bạn túm tụm lại thì thầm thì hỏi. Một lát nữa tôi kể cho. Giờ thì cứ cư xử như bình thường đã. Trong suốt thời gian gần một tiếng đồng hồ sau đó, Khanh chăm chú dõi mắt ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi. Hình như chàng trai đang cố gắng ghi nhớ cảnh tượng xung quanh. Khanh chú ý đến một ngôi chùa hay là ngôi miếu gì đó khá lớn bị bỏ hoang nằm dọc trên đường họ đi. Khanh rất thắc mắc nhưng hiện tại chưa muốn hỏi nhiều vì cậu sợ người tài xế này nói dối. Đến nơi rồi đây, Đây là nhà của tôi, tôi tên là Hào, trong nhà có vợ và hai đứa con gái của tôi. Các cậu cứ tự nhiên nhé, để tôi dẫn các cậu đến phòng trống. Nói là hơi bừa bộn nhưng thực chất nơi này chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang. Thường nhà đầy mạng nhện, củi đồ đạc linh tinh nằm khắp trên nền đất. Không khí có mùi ẩm mốc hôi hám, có vẻ căn phòng này đã rất lâu không được dọn dẹp. Có vẻ các cậu cũng mệt rồi đúng không? Lên nhà chính nhé, và tôi chuẩn bị làm cơm trưa. Trong lúc các cậu nghỉ ngơi, tôi sẽ sai ngay đến nhà tôi dọn dẹp qua chỗ này. Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác. Cơm trưa chỉ là một bữa cơm rau dưa bình thường, có lẽ vì hoàn cảnh nhà bác Hào không được khá giả. Bác ta có vẻ không thích vợ và ngay đứa con gái. Bằng chứng là suốt bữa cơm ấy, ba chàng trai về chịu đựng ngồi nghe bác ta nạt nộ vợ con. Hà cũng thấy rất bất bình nhưng không tiện nhúng tay vào chuyện gia đình người khác. Về đến phòng, ba người chia nhau ra ở ngay phòng sát vách. Đức và Canh ngủ một phòng, An ở phòng còn lại. Vì An là cậu chàng có một vẻ dũng cảm nhất trong cả ba. Sắp xếp đồ đạc xong, An chạy ngay sang phòng bên cạnh để bàn với các bạn về chuyện xảy ra lúc ở trên xe. Lúc nãy các cậu nói thế là sao? Sao cậu biết bác ta đang nói dối? Tôi nói dối suốt 51 năm nay, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai đang nói điêu, ai đang nói thật. Bác ta rõ ràng là chột dạ vì nhắc đến chuyện của các anh chị khóa trước, cho nên mới nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Cậu nói tôi mới để ý, đúng là thế thật. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám xảy ra với họ, nếu không nhà trường chẳng che đậy về cái chết của chị gái đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng chắc chắn nó rất tệ, cho nên tất cả mọi người đều muốn che giấu. Thôi nào Khanh, cậu lại lâm lào mấy cái chuyện ma với thám tử quá rồi đấy. Lấy đâu ra lắm chuyện kỳ bí như vậy? Nếu có gì lạ lùng thì nơi này sao vẫn trong danh sách điểm nghiên cứu của bọn mình? An lên tiếng trấn an tất cả bọn họ, cũng như trấn an chính bản thân của mình. Chỉ có mình anh chàng biết được rằng, trong thâm tâm anh ta phải công nhận rằng, những lời vừa rồi của Khanh rất có lý. Bây giờ mọi việc bọn mình cần tập trung vào làm là phân tích mẫu đất, lấy dữ liệu cho xong rồi sớm rời khỏi nơi này, chứ không phải là tự đưa bản thân vào những câu chuyện không có hồi kết. Anh nói đúng, chúng ta vẫn nên làm việc của mình trước đã, những chuyện khác thì để tính sau. Đêm đó anh và Đức đều có một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, duy chỉ có Khanh vẫn thao thức suy nghĩ về những điều còn chưa tỏ. Tính của cậu chàng vốn tò mò trời sinh, cho nên rất thích những cuốn sách kỳ bí kinh dị, phá án. Giờ lại đang được đối mặt với một vụ việc ngoài đời, cho nên khi chưa biết được tường tận mọi thứ, Khanh vẫn chưa thể ngủ được. An à, sao cậu gọi sớm thế? Dậy đi ông tướng, đã hơn 8 giờ rồi. Người ta dậy từ đời nào, bọn tớ ăn sáng và còn đi chạy bộ được mấy vòng rồi cậu mới mở mắt. Chắc tới qua lại thao thức vì mấy lập luận kỳ quái của cậu chứ gì. Gì mà kỳ quái, tớ chỉ là lạ giường cho nên không ngủ được. Mà bạn ấy hai cậu đi tập thể dục, tiện có xem qua đất đai quanh khu vực này không? Chúng tớ có xem rồi, có một chỗ là một ngôi đền bỏ hoang, ngay đằng sau chỗ đó là một con suối nhỏ, cho nên đất ở đó có vẻ lý tưởng nhất cho chúng ta. Có điều đó là nơi tâm linh mà lại còn bị bỏ hoang cho nên đáng sợ. Đức ơi là Đức, cậu lúc nào cũng sợ bóng gió như vậy, muốn nhanh thì phải chọn chỗ đó thôi. Sáng nay mình cũng đi thử các nơi khác, nhưng chẳng có nơi nào đất lý tưởng bằng chỗ đó. Đã đến tận đây rồi thì phải làm cho thật tốt rồi về chứ. An vỗ ngực nói, không biết đường tiêm thuốc an thần hay sao mà cậu chàng có vẻ rất gan dạ. Thở khi tới ngôi làng này, Khai cũng đồng ý với ý kiến của An. Nhưng mà cậu chàng đơn giản chỉ là tò mò vì ngôi đền bỏ hoang kia mà thôi. Theo như lời của hai người bạn kể, đó rất có thể là ngôi đền mà cậu chú ý trên đường vào thôn Yên Giác. Được thấy hai người bạn đều đồng ý kiến thì cũng không tiện tranh cãi. Cậu trai đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng chẳng hề tình nguyện. Thì chúng ta đi luôn sao? Đợi tới đánh răng rửa mặt đã, các cậu nhớ cầm theo dụng cụ đấy. Tớ sẽ tự mang theo phần của mình. 10 phút nữa nhé. 20 phút sau, An, Đức và Khanh xuất hiện trước cổng ngôi đền cũ. Rồi trông khá sập rệ và cũ nát, nhưng không khó để nhận ra, vào thời kỳ hoàng kim của mình, nơi đây từng là một chốn hương khói có tầm cỡ, nhất là khi so sánh với quy mô của ngôi làng Yên Giác này. Đáng lẽ một nơi như vậy không nên bị bỏ hoang mấy phải. Khanh thầm nghĩ, việc này chứng tỏ người dân nơi đây không có lòng thờ cúng thường xuyên, cho nên nơi này mới bị bỏ hoang. Và tại sao một ngôi đền lớn lại được xây dựng ở một nơi ít người lui tới như vậy, cũng là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chỗ tớ bảo ở đằng sau, bọn mình không cần phải đào quá sâu, chỉ cần lấy một ít gần bề mặt là được. Chúng ta hãy cố gắng phân tích mẫu tại đây, tránh về vận chuyển về chỗ trọ rồi gây phiền hà cho người ta. Ba chàng trai đi vòng ra sau ngôi đền, mới đầu họ không nhận ra có điều kỳ lạ, cho đến khi đến nơi tiếp giáp với con suối mà à nói. Khanh mới thấy bầu không khí ở đây khác hẳn so với khi đứng trước cổng của ngôi đền. Chỉ mới đứng tại chỗ, Khanh đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể ba người đang bị ai đó theo dõi vậy. Cậu trai đánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy gì khả nghi cho nên đành thôi. Chắc gì là ảo giác của bản thân mình thôi. Tớ bắt đầu đào nhé. Đức và An đang loay hoay dùng cuốc xẻng đào một bên góc đất. Vì được chiều từ nhỏ nên Khanh chưa từng làm chuyện đồng áng. Dù cậu chẳng học ngành địa chất nên Khanh đảm nhận công việc nhận biết phân tích các mẫu đất mà hai bạn học của mình đào được. Ở dưới này có gì vậy? Tiếng như là xẻng của tớ đụng phải đá vậy đó, cứng lắm. Có đá thì càng tốt. Đã chỗ này được đấy chứ, cậu tiếp tục đào quanh chỗ đấy đi, nhớ đâu lại thu được gì hay ho. Thế nhưng Đức càng đào thì lại càng thấy có sự ấy gì đó sai sai. Chàng trai đã tránh chỗ cứng bàn nấy và đào những chỗ khác, nhưng hết lần này đến lần khác bị cản trở bởi lớp gì đó cứng như lớp đá, không thể nào đào sâu hơn được. Không được rồi, tảng đá này có vẻ lớn, tôi không đào sâu được nữa. Đá gì mà to vậy chứ, cậu tránh ra tớ xem nào. Anh bỏ cuốc đi, cậu dùng hai tay trần để đào lớp đất trên cùm và cuối cùng là phủi bỏ lớp đất mỏng bám trên tảng đá. Rồi đột nhiên anh và Đức ngã ngồi ra đất, trông cả hai hoảng hốt như thể linh hồn vừa rời khỏi thân xác. Hai cậu làm sao vậy, gặp quỷ à? Này, vừa lay hai người bạn, Khanh vừa tranh thủ nhìn xuống đống đất để xem họ vừa thấy gì mà hoảng sợ đến vậy. Và hỡi ôi, nếu như anh không nhìn nhầm thì hẳn đó là một mảnh xương sọ. Nhìn thấy cảnh này, cổ họng của Khanh như cứng lại, một vị đắng chát nghẹn nghẹn trong cổ họng của cậu khiến cho Khanh không thể thốt ra được một âm thanh nào. Cái gì thế này? Đó là một cái đầu lâu. Trời ơi, sao lại ở đây có xương người chứ? Chúng ta vô tình đào trúng một ngôi mộ sao? Không, đây chắc chắn không phải là mộ. Nếu là mộ thì chắc chắn sẽ có bia, hoặc ít nhất là đắp đất lên cho người ta biết, chứ không phải chỉ là chôn không như vậy. Có thể người này bị giết rồi chôn ở dưới này cũng nên. Như mọi khi, Khanh là người tìm ra điểm mấu chốt trong câu chuyện. Bất kể sự thật về chuyện này có như thế nào đi chăng nữa, thì chúng mình cũng không nên kể chuyện này với ai. Các cậu nghĩ xem, tự dưng tìm được một cái hộp sọ ở một nơi bỏ hoang như vậy, lại còn là đền thờ. Mà nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn người dân nơi đây sẽ bức xúc vì người lạ như bọn mình tự ý bén mảng tới nơi thờ cúng như vậy. Tóm lại, cứ lấp đất vào đi, để đến khi về nhà trọ chúng ta bàn bạc tiếp. Anh và Đức chỉ biết nhìn nhau. Trong ba người, Khanh luôn là đứa thông minh nhất, cũng là sinh viên yêu thích của các giáo sư trong trường. Hai người không nói gì nhiều mà chỉ nghe Khanh theo bản năng, vì hai người họ đang quá hoảng hốt và cũng chẳng suy nghĩ được gì. Hai chàng trai tự động viên bản thân rồi lấp đất đẩy vào chỗ họ vừa đào lên. Dầu gì cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện rùng rợn như vậy. Hai chàng trai vừa run rẩy vừa sợ vừa lấp đất. Có lúc ăn còn sợ đến mức suýt nữa thì khóc thành tiếng. Rồi sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ và đã từng chứng kiến nhiều việc nhức nhối, nhưng đến mức độ sống chết thế này, hai cậu sinh viên chưa vào đời sợ hãi đến mức không còn bình tĩnh bằng Khanh. Mệt chết mất, lúc đào thì nhanh mà lúc lấp rõ lâu. Khanh, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang làm chỗ này giống như chỗ đất còn lại. Nhưng ai đến đây rồi thấy chỗ này giống như từng được đào lên gần đây thì sao? Đã giả vờ thì phải giả vờ cho giống chứ. À, không hổ là thủ khoa của khoa chúng ta. Cậu luôn suy nghĩ cặn kẽ hơn bọn tớ. Nếu lần này không có cậu đi cùng, chắc hai đứa chúng tớ chẳng làm được gì. Thôi đi ông tướng, bây giờ việc quan trọng là phải suy luận xem tại sao ở đây lại có một cái xác người thế kia. Tớ thấy đây không phải là chuyện bọn mình nên xen vào, không phải tớ nhát gan, nhưng mục đích của chuyến đi này là để phục vụ cho nghiên cứu của bọn mình, chứ không phải đi làm thám tử. Và lại như cậu vừa nói, việc này tất có điều mờ ám, nếu như dây dưa vào thì tốn thời gian mà chưa chắc đã an toàn cho bọn mình. Đừng cố gắng thuyết phục Khanh đừng tọc mạch, cậu bạn này của họ có cái gì cũng tốt, chỉ có một cái tật tò mò và thích khám phá là dở. Đã rất nhiều lần cả ba vướng vào rắc rối chỉ vì Khanh thích lo chuyện bao đồng. Vốn Đức đã không ủng hộ ý kiến tới thôn Yên Giác, cho nên cậu càng không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì ngoài việc học hành khi ở đây. Và bất ngờ là một người thường hay bộp chộp, không để ý đến nhiều như An, không đồng ý với quan điểm của Đức trong vấn đề này. Đức nói đúng, tìm thấy xác người ở đây là quá tốt rồi, chúng ta không thể vướng vào rắc rối. Các cậu vẫn còn nhớ chuyện của khóa trước chứ? Chúng ta tuyệt đối không được dẫm vào vết xe đổ của họ, cứ tập trung vào công việc của mình, sớm biến mất khỏi nơi quỷ quái này thôi nhé Khanh. Được, tôi sẽ làm như những gì hai cậu nói. Tốt, bây giờ chúng ta quay về chỗ trọ, nghỉ ngơi để chiều tìm một nơi phù hợp khác rồi làm việc nhé. Ba người nhanh chóng thu dọn và rời khỏi ngôi đền bỏ hoang. Lúc sắp đi qua khu vườn, cảm giác lạ lùng như ai đó đang dõi theo một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Khanh quay phắt đầu lại xác nhận, nhưng phía sau vẫn là một mảnh trống không và yên tĩnh, tuyền không có sự xuất hiện của bất cứ sinh vật nào. Họ đi bộ một lúc thì về đến chỗ trọ. Vào khoảnh khắc Khanh đi qua gian nhà chính, cậu chợt nghe thấy ai đó nhắc đến tên của ba người bọn họ. Khanh lập tức khom người ghé sát tai vào cửa để nghe, vì trực giác cho cậu biết được rằng chuyện này có gì đó mờ ám. Cậu còn đứng đó làm gì? Shh. Khanh giơ ngón trỏ lên ra dấu im lặng với hai người bạn của mình. Anh chàng vẫy hai người bạn lại phía của mình, ra hiệu cho họ im lặng. Họ muốn nghe lén cuộc nói chuyện trong căn phòng kia. Hôm qua ba cậu trai đó có hỏi tôi về chuyện lũ sinh viên năm ngoái đến đây. Họ hỏi tôi có biết gì về vụ biến mất kia không. May là tôi đánh trống làng kịp thời đấy. Anh làm tốt lắm. Chỉ cần họ không biết được chuyện này, không thì chúng ta toi cả lũ. Đúng là suối quẩy. Tự dưng đang yên đang lành lại để con bé đó biết được bí mật của chúng ta. Nếu vậy tôi đã không phải ra tay với nó. Bí mật gì cơ? Anh vô tình thốt lên. Shh. Cậu muốn bị phát hiện à? Thế bạn của mình lớn miệng Khanh tá hỏa, vội vàng quay ra đằng sau nhắc bọn bạn, kẻo họ bắt quả tang nghe lén tại trận. Ai đang ở ngoài đó? Chạy ngay. Ba chàng trai nghe tiếng quát từ bên trong, biết rằng mình bị lộ, cho nên chạy vội đi. Nhưng vì chạy quá nhanh, Đức bị vấp ngã, làm hai người bạn đang chạy ở đằng sau cũng ngã theo. Thì ra là bà cậu, chúng cháu không cố tình nghe lén đâu. Ba chàng trai dù có tự cho mình thông minh đến đâu thì cũng không thể nói đối đáp khôn ngoan trong tình huống nguy cấp như vậy. Cho nên đã lộ sơ hở cho ngay người đối diện bắt lấy. Nói gì thì nói, dù không phải là người có học, nhưng ông bác lái xe và trưởng thôn đều là những người lõi đời. Họ hẳn đã biết được rằng cuộc nói chuyện khi nãy đã bị ba người nghe thấy. Vốn cô không muốn kéo các cậu vào chuyện này, nhưng nếu đã biết rồi thì tôi không thể làm khác được. Tiếc thầy, anh Hào, anh và tôi trói bà đưa nó lại trước. Chờ đã, hai bác đang làm gì? Thả chúng cháu cho báo cảnh sát bây giờ. Ba chàng trai cật lực dãy giụa, nhưng làm sao họ có thể đò lại những người dân quanh năm lao động. Cho nên rất nhanh sau đó, cả ba bị đè nghiến xuống và bị trói vào một góc căn phòng mà ông Hào cho cả ba thuê. Hai bác làm gì vậy? Đã nói chúng cháu không nghe thấy gì mà. Chúng mày tưởng lừa ông dễ vậy hả? Hồi con bé kia bị bắt quả tang cũng rào biện như vậy. Bọn tao ngu mới để cho nó thoát một lần. Lần này chúng mày không có cơ hội đâu. Anh Hào, trước tiên cứ để ba đứa này ở đây. Không cần bịt mồm chúng nó lại. Dù sao kêu cứu thì cũng chẳng ai dám đến cứu chúng. Để tôi bàn bạc với mấy người khác xem nên xử lý kiểu gì. Ông trưởng thôn dặn dò xong liền tức tốc ra về. Trong phòng chỉ còn lại bác anh sinh viên và người chủ nhà. Bác Hào, sao bác lại làm vậy với bọn cháu? Bọn cháu chỉ đến đây thuê trọ để làm việc. Các bác bắt bọn cháu thế này là trái pháp luật. Nếu bây giờ bác thả bọn cháu ra, bọn cháu không báo công an và rời đi ngay. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, giấy không có được lửa đâu. Khanh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để đả động đến lương tâm của người đàn ông này. Nhưng khi nói ra những lời ấy, giọng của cậu vẫn còn vô thức run rẩy sợ hãi. Khanh đang đánh cược rằng người đàn ông đứng trước mặt họ có một ít lương tri và ông ta dù sao cũng không phải là người có ý định nhốt ba người. Các cậu đừng có bịp tôi. Sinh viên ở thành phố mấy người ý được ăn học. Đến nơi này của chúng tôi cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Phép vua cũng phải thua lệ làng. Cảnh sát đến đây chẳng làm được gì chúng tôi. Mà cho dù họ có đến như lời các cậu nói thật, họ bắt chúng tôi vì cái gì chứ? Lúc ấy có ba cậu đi chào ông bà ông vài cũng nên. Đổ điên, mấy người định giết chúng tôi rồi chôn ở ngôi đền kia đúng không? Tôi biết ngay là thôn này cũng không có điều gì tốt đẹp cả. Bị những lời của ông Hòa dọa sợ, Đức cuối cùng cũng bùng nổ và đồng thời cậu cũng lỡ mồm làm lộ ra việc họ đã biết về cái xác lúc sáng. Ông Hào đang định dậm bước đi, nghe thấy câu nói của cậu trai thì quay ngoắt lại, gương mặt dữ tợn như ma quỷ. Mày nói cái gì? Chúng mày dám đến ngôi đền đào đất, thế thì chúng mày không còn đường sống. Bất cứ ai biết bí mật đó đều chết. Chúng mày dám cả gan quấy phá bọn tao thì cũng phải nghĩ đến kết cục táng thân nơi này. Sẽ không ai bỏ qua cho chúng mày đâu. Ông khoan đã. Theo lời ông nói đằng nào bọn tôi cũng chết. Thế thì trước khi chết, hãy để chúng tôi biết được sự thật về cái chết và cuộc nói chuyện kia nãy của hai người. Có thế khi chết chúng tôi mới nhắm mắt được. Và cho chúng tôi ăn cơm nữa. Chúng tôi đã chết thành mà đói sẽ quay lại ám mấy người không tha. Mày tên là Khanh phải không? Có vẻ mày là đứa khôn lòi nhất đám đấy. Tưởng tao sẽ sập bẫy kể cho mày nghe mọi chuyện còn lâu nhé. Tuy nhiên cho chúng mày ăn bữa cơm cuối cùng thì được. Ta sẽ cho người mang đồ ăn đến cho chúng mày. Sau đó thì hãy nể mặt tao. Đừng kêu la thảm thiết quá mức. Tao tiễn chúng mày về trời. Ông Hào nói xong thì ôm bụng phá lên cười. Như thể vừa gặp chuyện gì buồn cười lắm. Trông ông ta lúc này chẳng khác nào quỳ đến từ địa ngục. Ba chàng trai phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị lúc này một lúc. Cuối cùng ông Hào cũng hà dạ mà rời đi. Trước khi biến mất hẳn, ông ta cũng không quên khóa cửa phòng lại, đề phòng ba người chạy trốn. Làm sao bây giờ Khanh? An ơi, tôi không muốn chết ở đây. Ở nhà còn có bố mẹ ông bà anh chị. Chúng mình còn chưa kịp vào đời đã phải từ giã cõi trần thế này ư? Thôi cậu nín khóc đi Đức. Giờ này chúng mình càng hoảng loạn thì càng chết. Tôi cũng không dám nghĩ được gì cả. Nhưng mà chắc chắn là nếu không tỉnh táo, sớm muộn gì bọn mình cũng bị mấy người đó giết chết như cái người đang nằm ở ngôi đền kia. Hai cậu cố gắng một chút, nếu cố nhớ đâu lại tìm được một con đường sống, chúng mình dù gì cũng là sinh viên giỏi cơ mà. Đức đang hoảng loạn và cả An, người vốn dũng cảm mà cũng im lặng vì sợ hãi, được Khanh trấn an cũng dần bớt hoảng hốt lại. Thực tế là lúc nói những lời này, Khanh cũng sợ hãi chẳng kém hai người bạn của mình. Thế nhưng bản thân cậu trai biết được rằng mình là chỗ dựa tinh thần cho cả ba. Thế nên nếu cậu sụp đổ thì kết cục chờ đợi họ phía trước chắc hẳn chỉ là cái chết. Sự biết khả năng lật ngược ván cờ của mình không cao, nhưng đứng trước nguy cơ bị giết thì dù có một phần nghìn cơ hội sống sót, cậu cũng phải thử cho bằng được. Cả ba trầm mặc một lúc, rồi chính An, người ít nói nhất nãy giờ, là người đầu tiên lên tiếng. Cái xác mà chúng mình đào được chắc hẳn là của chị khóa trên. Qua câu chuyện của bọn mình nghe lén bàn nãy, sẽ có thể chị ấy đã biết được chuyện gì đó không nên biết, hoặc ở một nơi cấm kỵ vào sai thời điểm, nên họ mới thủ tiêu chị ấy. Sẽ đến lượt bọn mình nên họ cũng đang lên kế hoạch để giết chúng mình. Chắc chắn câu chuyện này diễn ra trong nay mai thôi. Bọn họ sẽ không để chúng ta sống lâu đâu. Anh chưa kịp nói hết câu thì Đức đã ra hiệu cho bạn im lặng. Cậu chàng nghe được có tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài. Đầu tiên là tiếng lạch cạch của những chiếc khóa va vào nhau và sau cùng là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Bà thanh niên run rẩy kịch liệt. Họ không ngờ rằng những người họ nhốt vừa mới rời đi đã quay lại nhanh như vậy. Cái chết giờ đây chỉ cách họ vài bước chân, mà cả ba chàng trai trẻ đều chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt chứng kiến tử vong đang đến gần. Một tiếng động vang lên, chìa khóa mở ra, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kéo kẹt khiến người ta dựng tóc gáy. Đức nhìn thấy có một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất. Người nọ cầm một vật gì đó có cán dài và lưỡi dao cong cong như lưỡi liềm. Hình bóng y như là thần chết đến kết liễu cuộc sống của cậu và tiến đưa cậu đến với địa ngục. Thế nhưng Đức chưa sẵn sàng để chết, và hai người bạn của cậu cũng vậy. Nhưng dù là những sinh viên xuất sắc hay những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết thì họ cũng quá nhỏ bé khi so với những gì vận mệnh sắp đặt. Và những giây phút cuối cùng ấy, Đức nghĩ rằng dù có chết thì anh ta cũng phải chết một cách dũng cảm. Vì từ khi sinh ra cho đến nay, anh chàng luôn nhút nhát và sợ hãi mọi thứ. Nhưng nếu chỉ còn vài phút để sống mà còn phải lo sợ cúm núm thì kiếp sống này quả thật là uổng phí. Đức quán triệt tư tưởng xong thì toan hét lên thật to, vùng vẫy chân tay để cố gắng thoát khỏi hiểm cảnh này. Tuy nhiên những gì xảy ra tiếp theo lại vượt ra ngoài dự đoán của ba người họ. Điều chờ họ phía trước không phải là gã nông dân thô kệch, mà là một cô nhóc đang run rẩy với chiếc liềm trên tay. Cô nhóc chạy thật nhanh về Đức và dùng bên tay chống để bịt miệng cậu chàng lại. Đức mở to hai mắt vì bị bịt mồm cho nên chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Hai người bạn của cậu cũng chưa kịp phản ứng trước những gì xảy ra. Giờ đây họ chỉ chăm chăm nhìn vào cô nhóc, chưa thôi run rẩy nhưng vẫn đỏ mắt cố gắng ngăn cản Đức phát ra tiếng động. Có lẽ vì quá căng thẳng cho nên cô bé hơi mạnh tay, khiến khuôn mặt của Đức bò bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Ôi chết, em xin lỗi, tay ngay bây giờ, nhưng anh hứa là phải im lặng, nếu ở đây có tiếng động lớn, nhớ đâu lại có người nghe thấy. Đức gật đầu lia lịa, cậu chàng từng chừng như sắp đứt hơi. Sau khi cô nhóc bỏ tay ra, cậu ta hít một hơi để không khí xung quanh mới đỡ hơn một chút. Lúc này cả ba mới hoàn hồn trở lại. Bây giờ họ mới có thể phán đoán sơ qua được tình hình hiện tại. Người đến không ai khác ngoài cô con gái lớn của chủ nhà. Hình như bố mẹ gọi tên cô bé là Vân. Lúc này cô bé đang rón rén để đóng cửa lại. Chúng ta không có nhiều thời gian. Em đã tranh thủ lúc bố em đi mua đồ, lấy trộm chùm chìa khóa này. Bây giờ em cắt dây trói cho các anh. Sau đó các anh phải nhanh chân chạy khỏi nơi này. Tại sao em lại cứu bọn anh? Khanh vừa nhanh chóng tháo dây thừng đang trói buộc mình và các bạn, và không quên hỏi cô bé lúc này đang cầm liềm đứng run rẩy trước mặt. Cô nhóc mới dùng liềm cắt đứt một đoạn dây trói cho ba người. Lần trước em đã trơ mắt nhìn chị Thanh ra đi. Từ sau cái chết của chị ấy, em vẫn tự dằn vặt bản thân của mình. Đêm nào em cũng mơ thấy chị ấy. Chị ấy hỏi em tại sao không cứu chị ấy mà để cho chị ấy ở đó một mình. Em là Vân đúng không? Bây giờ em nghe lời anh, cố gắng giữ bình tĩnh. Em có thể nói rõ cho anh biết chính xác chuyện xảy ra với chị Thanh không? Không được. Ai biết chuyện đều xui xẻo. Không được, chị Thanh đã chết. Nếu các anh cũng vậy thì tội nghiệp của bố em sẽ nặng lắm. Không thể được. Cô bé vò đầu bứt tai nói. Khuôn mặt của bé nhỏ vừa lưỡng lự vừa sợ. Chắc chắn Vân rất muốn nói sự thật, nhưng nỗi sợ không cho phép cô bé lên tiếng. Vân, em không hiểu sao bố em và ông Trừng thôn nhốt bọn anh vào đây là đã có ý định muốn giết bọn anh. Dù bọn anh có biết được bí mật mà họ đang giấu hay không thì điều chờ đợi bọn anh ở đây cũng chỉ là cái chết. Nhưng nếu bây giờ em nói cho bọn anh biết về chuyện đó, nhớ đâu anh có thể nghĩ ra cách cứu thoát mình khỏi cảnh này. Không lắm phải đối mặt với cái chết thì ít ra anh cũng biết được mình chết vì sao, chứ không phải làm quỷ rồi vẫn không biết lý do tại sao mình về chầu trời, có đúng không? Vân nghe Khanh nói như vậy thì càng run rẩy. Có vẻ như cô nhóc đang đấu tranh nội tâm với chính bản thân của mình, xem có nên nghe theo lời của Khanh hay không. Không lâu sau đó Vân bật khóc, trong tiếng nức nở cô bé lại kể cho ba chàng trai nghe về câu chuyện năm xưa. Hồi đó chị Thanh ở trọ của nhà em, còn hai anh quá kia thì ở nhà ông trưởng thôn. Chị Thanh tốt lắm, chị ấy kể cho em rất nhiều chuyện về thành phố, còn dạy em phân biệt các loại đất đá. Mỗi lúc bố mẹ mắng em và em gái, chị ấy đều tặng em cái này cái kia cho em đỡ buồn. Hồi chị Thanh còn ở đây là lúc em vui vẻ nhất trong đời. Rồi một ngày chị ấy không còn vui vẻ nữa. Lúc nào chị Thanh cũng lo lắng và hay giật mình mỗi khi em kể cho chị ấy nghe về bố em. Thế là em biết chị Thanh biết gì đó về bố em đã làm. Phải, em biết bố em đã làm những gì. Ở đây ông trưởng thôn, bố em bác tế bác thân, không một ai là không làm chuyện đó. Họ góp phần cho những ngôi đền bị bỏ hoang. Khanh giật mình, hóa ra ngôi đền đó không phải tự nhiên mà không có ai lui tới. Cậu đã từng thắc mắc vì sao một ngôi đền có quy mô như vậy lại đừng xây cất ở một nơi chim không thèm đậu. Chắc chắn là việc ngôi đền đó xuất hiện ở thôn Yên Giác và chuyện nó bị bỏ hoang là đều có liên quan đến người dân ở đây. Khanh cảm thấy đây chính là thời khắc để họ khám phá được sự thật về những gì xảy ra với thôn làng và Thanh. Cô gái đáng thương đã táng mạng tại nơi này. Có phần làm cho ngôi đền bị bỏ hoang, em có thể nói rõ hơn về chuyện này không? Hồi đó có một bác đến đây, bác ấy nói với trưởng thôn rằng sẽ xây một ngôi đền tại đây. Lúc đầu mọi người phản đối dữ lắm, thế nhưng mà em nghe nói sau này bác ấy hứa sẽ quyên góp cho thôn, cho nên mọi người đồng ý để bác ấy xây ở đây. Ngôi đền nằm trên mảnh đất của nhà bác trưởng thôn, thế nên phần lớn số tiền quyên góp đều của bác ấy. Em nhớ rõ về việc này, vì khi đó bố mẹ em rất giận. Bố nói rằng bác trưởng thôn đã quá tham lam, nhưng sau đó em không bao giờ thấy bố đề cập đến chuyện đó nữa. Em cũng không biết tại sao bác kia lại chọn xây đền ở đây. Ý em là thời gian đầu chẳng có ai đến đó thờ cúng, ngoài người trong thôn, mà ngôi đền lại rất to. Nhiều lúc đi cùng mẹ đến, em cứ cảm thấy rờn rợn sợ hãi. Thế nhưng bác đó lại là một người rất tốt, thường xuyên cho em hoa quả và món ngon mỗi khi em đến đây. Lâu dần trẻ con trong thôn không còn sợ ngôi đền đó, nơi đó thậm chí trở thành chốn tụ tập vui chơi của chúng em sau này. Dần dần mọi người từ các thôn làng đến đây cúng bái nhiều hơn, có lúc mẹ em còn không kịp hương để bán. Lúc đó cả làng nhà ai cũng giàu lên, gồm cả nhà em. Bố mẹ em còn định cố để em có thêm em trai, xuyên nữa thì gia đình em đã được cất ngôi nhà mới. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? An cắt lời của cô bé Vân, cậu chàng không thể chờ được biết những bí mật tiếp theo, vì sâu trong lòng ai cũng biết rằng những gì cô nhóc sắp kể có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thanh. Em cũng không biết cụ thể, nhưng có một hôm em thấy bố mẹ cãi nhau rất to ở phòng khách. Em nghe loáng thoáng mấy câu mẹ khóc và quát bố mắng liên tục. Lúc ấy em không biết họ cãi nhau vì chuyện gì. Ở nhà em thì chuyện bố nạt nộ và đánh mẹ xảy ra thường xuyên, nên em chỉ biết run sợ, chứ không thể để ý đến nguyên nhân họ cãi nhau. Thường thì bố đánh mẹ xong rồi thôi, tối bố em còn về nhà như bình thường. Nhưng đợt đó, em thấy mẹ không nói chuyện với bố gần một tuần lạ lắm. Vì bình thường mẹ em rất sợ bố, và cũng là người phải nhường nhịn bố sau mấy cuộc cãi cự, dù bố em có sai. Mà kỳ lạ là bố em thấy vậy cũng không giận mà còn chủ động làm lành. Sau đó thì họ bận rộn hẳn lên, không có thời gian chăm lo cho ngay chị em. Thế nhưng mà lúc ấy khách hành hương đến cúng bái ở đền đã giảm hẳn so với trước đây. Em gặng hỏi mãi, thế nhưng cả bố và mẹ đều không trả lời. Mãi sau này em mới biết sự thật đằng sau chuyện đó. Mẹ em và các cô trong thôn làm hương bán cho khách đến đền hương khói. Nhờ có ngôi đền đó mà họ có thêm việc làm, cũng có thêm thu nhập. Em nghe nói bác xây đền cũng rất chiếu cố cho họ, cho nên ai trong làng cũng yêu quý bác ấy. Ấy vậy mà... Đã đến đây vẫn không kìm được mà bưng mặt khóc dữ rồi. Ba chàng trai lúng cuống không biết làm cách nào để dụ cô bé. Họ là sinh viên đại học, có thể nghiên cứu giảng bài. Bài học chứ đối với lại con gái thì lại lờ mờ không biết làm sao. Em đừng khóc nữa, bây giờ khóc có người nghe thế đấy. An, cậu bị điên à? Cậu dọa em mấy thế sao em mới bình tĩnh được chứ? Không sao đâu, em cứ bình tĩnh ngồi kể tiếp cho bọn anh nghe. Nhưng mà anh sợ bố em sớm quay lại. Có biết gần đây có chỗ nào có thể cho bọn anh trốn đi mà chắc chắn bố em không tìm thấy không? Phần nghe Khanh nói như vậy thì ngơ ngác một hồi. Thôn này của họ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không nhỏ. Một người làm nghề lái xe như ông Hào chắc chắn rất thân thuộc với địa thế nơi đây. cho nên bảo cô bé tìm một chỗ như yêu cầu của Khanh là rất khó. Thế nhưng nếu họ cứ đứng đây mãi thì cũng chẳng phải là cách, phải nhanh chóng trốn đi trước khi ông Hào và ông Trường thôn quay lại. À, em nhớ rồi, chính là ngôi nhà mà bác xây đền ngày trước đã từng ở. Từ khi bác ấy bỏ đi thì không ai qua lại nơi đó nữa. Cách đây không xa lắm đâu, ba anh đi theo em. Cả bà tình nghĩ phát hiện ra cô bé dùng từ bỏ đi để nói về người đàn ông đã xây nên ngôi đền kia. Tại sao lại bỏ đi sau khi xây một ngôi đền to như vậy, lại còn ở một nơi vắng tanh như thôn Yên Giác? Nghi hoặc là vậy, thế nhưng ba người vẫn nhanh chân đi theo Vân. Họ phải rời khỏi đây trước khi người kia quay lại. Trường hợp làm sao căn nhà mà cô bé đang dẫn họ đến khá gần với ngôi đền kia, có lẽ là để tiện cho việc di chuyển giữa đền và chỗ ở. Căn nhà này đã bỏ trống bao lâu rồi? Đức vừa đưa tay quẹt lớp bụi bám đầy trên mặt bàn vừa hỏi. Nhìn xung quanh có vẻ nơi này không có người quét tước đã lâu. Trên bề mặt nội thất đóng một lớp bụi dày. Nhưng không có để nhìn ra chủ nhân của nơi này là một người thích gọn gàng sạch sẽ. Đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy. Thậm chí có những món đồ còn được tỉ mỉ phân loại theo thứ tự từ lớn đến bé. Nội thất trong căn nhà này rõ ràng khác hơn bên phía nhà của ông Hào rất nhiều. Thì không xa hoa nhưng chắc chắn là căn nhà khá nhất trong thôn. Có thể thấy chủ nhân của căn nhà này tuy sống giản dị nhưng cũng không bạc đãi bản thân. Đài phát thanh băng cassette, âm ly, đầu độc đĩa, nói chung đều là những sản phẩm ở thành phố lớn như Hà Nội, không khó thì nhà ai có đủ, nhưng lại được trưng bày trong chiếc tủ kính nằm trong một căn nhà hết sức bình thường. Chắc cũng phải hơn năm rồi đấy, cũng chẳng có ai đến đây bao giờ, cho nên trông nơi này bẩn quá. Trẻ con bọn em cũng không dám bén mảng đến đây, vì mọi người đồn rằng nơi này bị ma ám, cho nên ba anh cứ yên tâm ở đây, em sẽ... Vân chỉ nói hết câu, tiếng của Đức ré lên như bị chọc tiết. Em nói cái gì? Ma ám? Vâng, sao anh phải hoảng hốt vậy? Em thông cảm, cái thằng này nó hơi sợ ma quỷ cho nên vậy đấy. Mà chắc đó chỉ là tin đồn thôi. Ý anh là trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Anh vội vàng nói, dù cậu chàng là kẻ dũng cảm nhất trong cả ba, nhưng nghĩ đến việc rất có thể trong căn phòng này có một ánh mắt đang chú ý quan sát họ, anh lại lạnh hết cả sống lưng. Anh mong những gì cô bé nói đều không phải là sự thật. Em cũng không biết nữa, em chỉ nghe mọi người nói vậy thôi. Thế nhưng chắc là mọi người nói cũng có lý, chứ không phải là việc hoang đường. Các anh có thấy đồ nội thất và các đồ đạc trong căn nhà này đều còn nguyên vẹn không? Bình thường ở thôn em thì nếu như có nhà ai chuyển đi thì mọi người sẽ nghe theo bác trưởng thôn để chia nhau ra nhận đồ đạc, nhà cửa và đất đai mà nhà đó để lại. Nói thẳng ra là cướp trắng mồi của người ta, thế mà ngôi nhà này vẫn còn nguyên. Thật ra ngay sau khi bác ấy bỏ đi, các một gia đình cũng có đến đây để xem có đồ gì dùng được mang về. Thế nhưng điều kỳ lạ là họ cứ trên đường đến đây thì lại có chuyện gì đó xảy ra khiến họ chẳng thể đến được. Còn có người đến được đem đồ về nhà dùng một thời gian rồi lại đem đồ trả về chỗ cũ. Em nghe mẹ nói là sau khi đem những món đồ đó về nhà, gia đình họ liên tiếp gặp phải tai ương. Nhẹ thì mất đồ người ngợp đau ốm, nặng thì tai nạn bệnh tật liên miên. Và ngày khi họ đem trả lại những món đồ mà họ đã lấy thì tự nhiên lại tai qua nạn khỏi. Vì thế mọi người đồn là căn nhà đó có ma. Còn ma ở căn nhà này không cho ai phá hoại hay đụng bất cứ thứ gì bên trong cho mới linh thiêng như vậy. Nhưng em có thắc mắc là nếu là ma thì việc gì phải kim luôn cả thần giữ của như vậy, chẳng phải người yêu quý căn nhà này, nhất là chủ nhân của nó. Ba chàng trai bắt ngầm ánh mắt thông suốt của nhau. Nếu đúng như những gì cô bé nói thì chủ nhân căn nhà này khả năng cao đã không còn nữa. Vốn không có ai bỏ đi, chẳng qua Vân chỉ là một cô bé, bố mẹ nói thế nào thì biết, cũng chưa bao giờ tự hỏi rằng một người đang sống sờ sờ có tín ngưỡng có điều kiện tự dưng lại bỏ đi. Sau sự kiện hôi của đó thì còn gì xảy ra nữa cấm. Sau đó không lâu ngôi đền cũng dần trở nên vắng. Em cũng không biết tại sao, mọi thứ vẫn tốt đẹp tự nhiên lại vậy. Nhiều nhà trong thôn không còn công việc làm như trước, bao gồm cả nhà em. Không có nhiều khách ghé thôn cho nên công việc bố em cũng ế ẩm. Mẹ em và các cô trong làng làm rất nhiều nhang, thế nhưng lại chẳng biết bán cho ai. Dần dần không còn ai đến ngôi làng để cúng bái nữa, cho nên là mọi người nghĩ rằng ngôi đền đó mang điểm xấu, cho nên cũng dần thôi. Thế là ngôi đền bị bỏ hoang từ đó. Thời gian đầu bọn em còn đến nơi đây chơi như bình thường, nhưng lâu dần mỗi khi đi qua, em lại cảm thấy không khí nơi này khác hẳn với chỗ khác, cứ lạnh lạnh thế nào. Thế là trẻ con bọn em không đến đây chơi, cũng vì có nhiều đứa bảo chúng nó nhìn thấy ma ở đây. Em chẳng tin, đền thờ thì làm sao có ma quỷ lộng hành được. Thế nhưng chúng nó không đến, em và em gái cũng chẳng biết chơi với ai cho nên đành thôi. Vậy là cảm giác khác lạ khi bước vào cô đền không phải là ảo giác của Khanh. Cậu chàng không phải là người duy nhất cảm giác được sự tồn tại của một thế lực nào trong ngôi đền ấy. Nếu muốn biết bí ẩn về ngôi đền này và cái chết của Thanh thì họ bắt buộc phải đến ngôi đền thêm một lần nữa. Cảm ơn em Vân, em đã cho bọn anh biết đủ thông tin. Bây giờ em về nhà đi, nếu không bố em sẽ phát hiện ra việc em tiếp tay cho bọn anh mất. Cảm ơn em rất nhiều. Anh nói. Trời đã dần sang chiều, họ cũng đã ở nơi này được một buổi chiều. Không biết ông Hào đã phát hiện ra việc họ trốn thoát chưa. Anh thầm cầu mong cho ông ta không tìm ra nơi mà họ đang ẩn náu. Chưa được, còn về cái chết của thị Thanh thì sao? Em có thể kể hết cho bọn anh không Vân? Em... Nếu như em nói cho bọn anh nghe toàn bộ sự thật, bọn anh có thể sẽ tránh được kiếp nạn này. Hoặc dù như có gặp phải, thì bọn anh cũng biết được mình chết vì điều gì. Chị Thanh bị bố em và nhiều người hại chết. Em không biết vì sao, có thể do chị ấy biết được điều họ đã làm, nhưng không biết vì sao họ làm vậy. Ở gần đây thôi, hôm đó em đi học về vừa qua nơi này, gần đây có một căn nhà hoang. Thôn này có nhiều nhà hoang lắm, mọi người cứ đến đi. Em nghe thì tiếng hét tiếng kêu, cho nên mới đi đến gần để xem. Và em đã thấy được cảnh mà em ước mình chưa bao giờ thấy, hoặc ước mình sẽ làm khác đi. Em thấy hai ba người đàn ông là hai người con của ông trưởng thôn đang cưỡi trên người của chị Thanh. Tuy em còn nhỏ nhưng em biết được rằng họ đang cưỡng hiếp chị ấy. Chị ấy đã nhìn thấy em ngoài cửa sổ, chị ấy đã làm khẩu hình cầu cứu. Nhưng lúc đó em như dại đi, chẳng thể nào cử động cũng chẳng thể nào nói được gì. Em thấy bố em và ông trưởng thôn ở bên ngoài, họ biết tất cả những gì xảy ra ở bên trong nhưng họ mặc kệ. Mãi sau họ mới đi vào, bố em cầm cái liềm, lúc ấy em biết họ chuẩn bị hại chị Thanh, cho nên em mới ý thức được mọi chuyện đã quá nghiêm trọng. Em trốn nhanh về nhà và kể những gì mình thấy với mẹ. Em cầu xin mẹ gọi những người khác đến cứu chị Thanh, gọi cảnh sát, ai cũng được. Em không muốn thấy chị ấy phải chết, chị Thanh tốt với em lắm. Mẹ em cũng đã khóc khi nghe vì những gì em kể. Có lẽ mẹ cũng đã quý chị Thanh nhiều lắm, thế nhưng mẹ đã không làm gì cả. Mẹ còn không cho em kể chuyện này với ai, bắt em thề độc. Mẹ bảo nếu mọi người biết, bố em sẽ phải đi tù. Vừa nói trong tiếng khóc nức nở, còn ba chàng trai thì lặng người. Họ biết Thanh vì bị hại chết, nhưng không ngờ câu chuyện lại đau lòng đến mức đó. Rốt cuộc thì bí mật đồng trời đến cỡ nào mới khiến cho họ nỡ lòng ra tay sát hại một cô gái tuổi mới đôi mươi. Bỗng nhiên ngay cả kẻ nhút nhát nhất là Đức cũng nhăn nhóm mong muốn đòi lại công bằng cho Thanh, một cô gái trẻ có tấm lòng thiện lương nhưng lại tán thân nơi thôn quê này chỉ vì vô tình biết được một bí mật mà cô không nên biết. Đau lòng hơn là trước khi chết Thanh lại phải chịu nỗi ô nhục, cơn ác mộng đau đớn nhất với một người. Còn những kẻ thù ác thì vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật, nay dắp tâm làm điều xấu một lần nữa với bọn họ. Cảm ơn em vì đã nói những chuyện này với bọn anh. Hẳn là thời gian qua em đã khổ sở. Nếu lần này bọn anh thoát được, không, chắc chắn bọn anh phải thoát khỏi nơi này để đem sự thật ra ánh sáng. Nếu anh làm vậy em có giận không? Em cũng không biết. Nếu bố em và những người đó phải chịu hậu quả cho những việc họ làm, thì em và em gái không có bố. Nhưng thì bố mỗi ngày em lại nhớ về những chuyện xảy ra hôm đó. Vừa nói chừng hết câu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, tiếng bước chân của nhiều người đang di chuyển rất nhanh như tử thần đang truy sát ba người chàng trai. Mau trốn đi, em không thể bị bắt ở đây. Khanh hét lên với Vân, Cậu nhanh chóng kéo Vân vào một chiếc tủ quần áo gần đó rồi đóng sập cửa lại. Mãi sau này Vân nhớ như in cái ánh mắt của Khánh lúc ấy, một ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng sợ hãi, nhưng phần nhiều là sự quyết liệt. Bằng một cách nào đó, Khánh lúc đó làm Vân nhớ lại thanh của ngày xưa, ở chính khoảnh khắc Vân nhìn thấy cô gái tội nghiệp đó lần cuối cùng. Ngay khi Khánh xoay lưng lại, đám người kia đã đến rất gần với ngôi nhà. Họ không kịp trốn và cũng không có nơi nào để đi. Quả nhiên là ông Hào và ông trưởng thôn, theo sau còn có hai người con trai trạc tuổi và chàng sinh viên. Khánh đoán đó là hai người đang hại đời của Thanh. Bốn người xông vào căn nhà vừa thấy Khánh, Đức và An đứng đó thì mặt mày trở nên hung dữ, toàn xông lên bắt lấy ba người. Thì ra là chúng mày ở đây, ba thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng phá được khóa của tao. Sao tao khinh địch cho nên mới đánh giá thấp lũ mọt sách đến từ thành phố chúng mày. Còn bé kia cũng vậy, nó hành chúng ta một trận ra trò rồi mới chịu chết. Chúng mày giỏi lắm, ta cũng phải tìm một hồi rồi mới đến chỗ này. Nói, chúng mày muốn chết thế nào, để ông đây ra tay tiễn một đoạn đường cuối cùng. Ông Hào lên tiếng. Có vẻ như ỷ vào lợi thế về số đông, cho nên đám người này không còn quá căng thẳng như lúc đầu. Họ không vội bắt lấy con mồi. Một người trong số đó thậm chí còn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh anh ta. Khánh nghe thấy như vậy thì bật cười. Đức và An thì đang sợ mất mật. Họ đang đối diện trực tiếp với những tên sát nhân. Vậy mà giờ phút này thì Khánh còn cười được. Đám người mới xông vào phòng xa xầm nét mặt. Chúng không ngờ Khánh không những không sợ hãi sau khi nghe những lời đó mà còn phá lên cười như thể chúng đang diễn trò hề ở đây. Một tên trai trẻ mất kiên nhẫn, hắn tiến lên túm cổ áo của Khanh rồi gần giọng nói. Mày cười cái gì chứ? Có phải mày ngại sống quá lâu không? Hay để tao cho mày đi luôn bây giờ? Lúc đó xuống âm vụ rồi thang hồ mà cười. Tôi cười mấy người đó, rõ ràng đang làm việc xấu mà còn như mình là chính nhân quân tử. Có giỏi thì ra tay với tôi đi. Dù sao tôi cũng đã biết hết những chuyện mấy người từng làm và cả những gì mấy người gây ra cho chị Thành. Trước khi đến đây tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ sớm đến đây vừa điều tra tất cả những tội lỗi mà thôn này đã gây ra. Các người sớm về trả giá cho những gì mình đã từng làm. An và Đức nghe Khánh nói vậy thì sợ ngây người. Họ bối rối không biết được rằng từ khi nào Khánh biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thanh. Rõ ràng họ đi cùng nhau cả ngày, Vân cũng không hề biết về chuyện đó, kể cả cho họ nghe. Vậy thì Khánh tìm hiểu chuyện đó lúc nào? Và làm sao mà cậu biết được chuyện đó? Đám người xấu nghe vậy thì sắc mặt tái mét. Họ không hiểu Khanh đang nói gì. Sao thằng nhóc này có thể biết được nguyên nhân về cái chết của Thanh? Việc họ giết cô sinh viên đó chỉ là một số rất ít người biết. Ngay cả thông báo với bên ngoài cũng là cô gái đó đến đây rồi tự dưng biến mất một cách bí ẩn. Ngay cả cảnh sát trước đây còn không điều tra ra đầu mối gì thì làm sao thằng nhóc này biết được sự thật? Mắt của ông Hào long lên sòng sọc. Ông ta cầm con dao phay dí thẳng vào cổ của Khanh. Mày nói cái gì? Làm sao mày biết được chuyện đó? Mày có tin tao chỉ đụng một tay là mày đi đời nhà ma không? Nói cho tao biết mau. Không, tôi sẽ để cho tất cả các người sống trong dằn vặt. Ông rất tò mò vì sao tôi biết được chuyện mà các người giấu kín không? Đúng là một lũ sát nhân mọi dợ, giết người không gây tay. Không những giết người xây nên ngôi đền này, người đã cho gia đình các ông công ăn việc làm, giúp cho chốn nhỏ nhoi này cấm cá lên, mà còn giết một cô gái trẻ vô tội. Đúng là cách các người báo đáp ân nhân của mình sao? Bố mẹ các người có dạy rằng phải sống biết để phúc cho đời sau không? Còn hai đứa mày, lúc chúng mày nhẫn tâm làm nhục đời con gái nhà người ta, có khoảnh khắc nào chúng mày mảy may cảm thấy tội lỗi không? Hay là tất cả những gì chúng mày có thể làm là để phần dưới của chúng mày điều khiển cái đầu vốn đã chẳng có chút gì trong ấy? Khéo khi tao lại nói những lời này chúng mày cũng chẳng hiểu hết được. Một lũ mỏi dở, dã man và vô học. Lại đây giết tao đi. Cả đời tao chỉ tiếc nuối nhất là bị kết liễu bởi lũ người thấp kém như chúng mày mà thôi. Các cụ nói không bao giờ sai. Đúng là vừa nghèo vừa hèn. Chúng mày còn không bằng con chuột con bọ, tao khinh. Khánh nói, anh chàng nhổ nước bọt vào màn của ông Hào, người đang dí dao vào cổ của mình. Anh ta đỏ gay mặt, đầy giận dữ nhưng lại có sự dũng cảm và quyết liệt mà không ai ngờ được. Bốn kẻ thù ác, Hai người bạn của Khanh và cả Vân vẫn còn đang trốn trong chiếc tù, đều hóa đá trước những lời này của Khanh. Vân An và Đức thì ngây người ra vì cả ba không hiểu tại sao Khanh lại nói rằng nhóm của ông Hào đã giết chết người đàn ông xây ngôi đền. Đó là một chi tiết hoàn toàn mới. Không lẽ là Khanh bịa ra, nhưng mà để làm gì cơ chứ? Còn về phía nhóm người kia thì đang quá bất ngờ về những gì Khanh biết. Chuyện họ giết Thanh thì còn có thể hiểu được, vì chính họ đã nói ra và đám người Khanh đã nghe thấy. Nhưng còn chuyện Thanh bị cưỡng hiếp và cái chết của người xây đền vốn dĩ là một chuyện tuyệt mật. Chuyện đó chỉ có mình ông Hào và trưởng thôn biết, chắc chắn không có người thứ ba. Vậy mà chàng trai trẻ đứng trước mặt của họ đây lại có thể kể vanh vách những tội lỗi họ đã chôn sâu trong lòng. Không những vậy, Khanh còn dám cả gan miệt thị và khinh bỉ họ. Lần đầu tiên trong đời ông Hào cảm thấy được sự bối rối. Ông ta như một con rối mặng cho Khanh vạch trần, như người đứng giữa chợ không một mảnh vải che thân, mặng cho người đời phán xét và lăng trì. Nghĩ đến đây, ông Hào không thể kiềm chế nổi tà tính của mình nữa. Hoàng do giết người và bạo lực đã chảy sẵn trong máu của ông ta. Người nông dân cao lớn vạm vỡ thổi một đá rất mạnh vào bụng của Khanh, sau đó cho chàng trai ăn thêm một đấm vào bên má phải. Chàng sinh viên Trần Yếu tay mềm, chưa bao giờ làm việc nặng, làm sao có thể đỡ nổi những đòn này. Khanh nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi và ngã xuống đất. Hai đòn này nhìn có vẻ như không chí mạng, nhưng đã tổn thương đến nội tạng của Khanh. Nếu như không được cấp cứu sớm, Khanh biết được rằng tình trạng của mình sẽ rất hung hiểm. Đức và An thấy bạn của mình bị đánh thì hoảng hốt. Họ muốn cứu bạn nhưng lại bị ngay đứa con trai của ông trưởng thôn kẹp tay giữ chặt không cho nhúc nhích. Đánh Khanh xong, ông Hào có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Lúc này ông trưởng thôn, người mà từ khi vào phòng chưa lên tiếng lần nào, nói: "Cậu giỏi lắm chàng trai trẻ, không những khám phá bí mật của chúng ta mà còn trốn chạy được cho đến tận đây. Nhưng mà tất cả những gì cậu làm được cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng tôi không thể ngây thơ như vậy được đâu. Cậu muốn câu giờ cảnh sát tới đây để cứu các cậu sao? Có điều mà cậu không biết, đồn cảnh sát gần đây nhất cũng cách nơi này cả gần chục cây số. Hơn nữa nơi đây của chúng tôi cũng không có lấy nổi một cái điện thoại. Vậy thì cậu báo cảnh sát bằng cách nào? Tôi đoán cậu đã nhờ con bé nhà anh Hào. Thế thì cậu ngây thơ quá. Con bé đó đã biết tất cả mọi chuyện cha nó làm với cô sinh viên. Chúng nó thân nhau là vậy, về mà nó cũng có báo cảnh sát đâu. Bố nó vẫn sờ sờ ở kia. Cậu đúng là nghe con không sợ cọp. Chuyện hoang đường này nên kết thúc ở đây. Trước khi cậu và các bạn chết, tôi sẽ ban cho cậu một ân huệ cuối cùng. Tôi không quan tâm vì sao mà cậu biết được chuyện chúng tôi sát hại ông Ti, thế nhưng tôi cho cậu biết tại sao." Vân đang bù miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng nấc. Hóa ra bố của cô bé biết mọi chuyện, biết rằng cô bé nhìn thấy việc họ đã làm với chị Thanh, thế nhưng lại không vờ như không biết. Bố cô bé nhẫn tâm nhìn cô bé sống trong đau khổ dằn vặt, thậm chí muốn tìm đến cái chết để giải thoát suốt một năm trời. Vậy mà cô bé luôn đau đáu về việc bố mình đã làm, luôn nghĩ đến bảo vệ gia đình mà không biết được rằng mình bị chính người cha thân sinh lợi dụng. Ông Ti là một người tốt, thế nhưng ông ta đã quá ngây thơ, cũng giống các cậu, cứ tưởng mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc vợ con ông ta chết ra sao, ông ta đau khổ như thế nào khi họ ra đi, hay là việc ông ta muốn xây đền để tích đức. Chỉ là mới quan tâm đến cái lợi mà ông ta mang lại cho tôi, cho cái thôn này. Vì thế mà nên ông ta phát hiện ra chúng tôi vẫn luôn lén lút ăn cắp và bọn rút tiền hương khói của ngôi đền. Ông ta nghĩ rằng có thể khuyên chúng tôi trả lại tiền, quay đầu lại trước khi quá muộn. Mấy cậu trai trẻ à, người thơ không có cái tội đấy. Nếu lúc đó ông ta dám báo cảnh sát hay đe dọa chúng tôi, chắc tôi cũng sẽ làm điều đúng. Nhưng ai bảo ông ta cứ thích ra vẻ độ lượng bề trên với chúng tôi chứ. Chúng tôi chưa bao giờ cầm ông dù lòng thương xót. Cả con nhóc sinh viên kia cũng vậy. Nó còn định khuyên chúng tôi đi đầu thú. Đúng là cái bọn có tí học thức, cứ cho là mình biết hết, muốn làm gì cũng được. Các cậu thì khá hơn hai người đó. Các cậu còn biết điều hơn và không tự cho mình cái quyền ban phát cho chúng tôi. Nhưng khác thì sao nào? Cuối cùng các người đều phải chết hết dưới tay tôi thôi. Thì ra là như vậy. Sau cơn bí cờ cuối cùng, Khanh cũng biết lý do vì sao họ nỡ ra tay giết ông Ti. Dựa trên lời kể của Vân và cảm giác về hồn ma ở ngôi đền của bản thân mà Khanh suy đoán rằng chính ông Hào và trưởng thôn đã ra tay giết hại ông Ti, để rồi ông ấy uất ức quá mà quay ra nguyền rủa ngôi làng này. Dẫn tới từ đó ngôi đền tâm huyết của người đàn ông xấu số đã trở nên hiu hắt đi. Khanh đã đánh cược, cậu lừa những người này rằng cậu đã biết việc họ giết hại người đàn ông ấy, và cuối cùng cậu đã đúng. Vốn ông Ti một người có lẽ tốt bụng, nhưng gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Vợ và con đều bỏ ông mà đi, đã bỏ lại tất cả mà đến một nơi mới, quyết tâm bắt đầu làm lại từ đầu. Thế nhưng không ngờ những điều mà ông ấy gặp phải ở đây còn kinh khủng hơn những gì ông ấy có thể tưởng tượng. Bị những người mình giúp đỡ phản bội, phá hủy tín ngưỡng và cuối cùng là đối mặt với cái chết. Có lẽ cảm giác của ông Ti lúc trước khi ra đi giống như là lúc này đây. Cậu chàng trai cảm thấy trường hợp mà mình đang gặp phải thật họa vô đơn chí. Tưởng rằng bị phân đến nơi này là đã rất xui xẻo. Nhưng không ngờ những điều không may mắn thực sự vẫn chưa dừng lại. Khanh đã xác định mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Đúng vậy, đó là lý do vì sao cậu không tiếc mệnh mà khiêu khích ông Hào. Vốn mục đích duy nhất của Khanh chỉ là biết sự thật về những vụ việc năm đó. Chính vì khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Khanh đã không còn ôm hy vọng gì về chuyện sống sót rời khỏi ngôi làng này. Cũng giống như kết thúc của rất nhiều câu chuyện mà Khanh từng đọc, nhân vật chính sẽ hy sinh anh dũng để cứu lấy mọi người. Mà cậu thì dù chẳng dũng cảm như An, cũng không nhạy cảm như Đức, thì cũng mong rằng sự ra đi của bản thân có ý nghĩa. Ít nhất là cứu được hai người bạn của cậu và cứu lấy cuộc sống của Vân. Cô bé vốn tội nghiệp này nay lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn khi biết được sự thật tàn nhẫn về bố của mình. Nhân lúc ông trưởng thôn đăng bài diễn thuyết về lý tưởng và phỉ nhổ đám người tri thức dầm, Khanh đã ra dấu cho hai người bạn của mình tranh thủ trốn đi. Cậu muốn lợi dụng lúc hai người thanh niên kia sơ hở để hai bạn mình trốn thoát, còn bản thân sẽ ở lại để cầm chân những người này. Nghĩ vậy, Khanh lập tức cố gắng đứng dậy để hành động. Dù mất rất nhiều công sức, nhưng mà dù sao cũng là trai trắng tuổi đôi mươi. Dù bị thương nặng thì cũng không đến nỗi không thể ngóc đầu dậy được. Thôi đủ rồi. Tôi chán ngấy cái đống ý tưởng của ông trưởng thôn. Những người như ông đầu óc chỉ hạn hẹp đến vậy thôi. Suốt cuộc tôi cũng chẳng hiểu cảm giác của ông Ti và chị Thanh khi nói chuyện với mấy người. Chắc chắn lúc đó họ cũng giống tôi, cảm thấy mấy người không thể chữa nổi nữa rồi. Những cái đầu chứa toàn sỏi đá và những toàn tính dơ bẩn của mấy người làm sao nghĩ ra được điều tốt đẹp. Ở cứ nói mãi thì cũng chỉ thể hiện rằng ông là một thằng khốn nạn đều giả, không hơn không kém. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, chẳng nhẽ những người chuyên làm chuyện ác như ông không bao giờ thấy hối hận vì chuyện mình đã làm. Mỗi đêm ông còn ngủ ngon được khi biết người mình giết đang bị chôn vùi dưới lòng đất ngay chính trong thôn này. Ông không bao giờ sợ bị bọn họ báo thù sao? Tôi chắc chắn mấy người chưa bao giờ dám lại ngôi đền đó. Chứ nếu mà quay lại thì các người đã biết rằng ông Ti chưa bao giờ rời đi. Hồn ma của ông ta vẫn còn đó, canh gác ngôi đền tâm huyết của mình, chờ đợi những kẻ như ông gặm quả báo. Chính mắt tôi đã thấy ông ấy ở trong ngôi đền đó. Lời này của Khanh đã khơi dậy nên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn của bốn kẻ thủ ác. Chúng không sợ người sống, nhưng chúng sợ người chết. Vì một khi đã chết, họ đã chẳng còn gì để mất và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, kể cả kẻ thù. Còn hai chúng mày, khoảnh khắc chúng mày quyết định hại đời con gái nhà người ta, có bao giờ chúng mày nghĩ đến việc bộ xương trắng của chị ấy nằm đó theo dõi chúng mày từng ngày? Cứ để mà xem. Ta đã thấy hết, lúc kinh tởm chúng mày bị quả báo sớm thôi. Hai người thanh niên và cả hai người đàn ông đang đứng trong căn phòng đều chấn động bởi những lời của Khanh. Không phải họ chưa từng hối hận, chưa từng sợ hãi, nhưng cái lợi và sự sung sướng mà phạm việc tội mang lại đã làm mờ mắt của họ. Từ đó họ chỉ biết cướp giết hãm hiếp và liên tục tìm kiếm khoái cảm từ việc làm điều ác. Khanh chắc chắn rằng những người bị bốn người này hại mà cậu không biết không phải duy nhất và cũng không phải những nạn nhân cuối cùng của họ. Kẻ ác thì thường làm việc ác không gây tay. Khanh vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ cách để một mình cậu có thể cầm chân và đánh lạc hướng bốn người trưởng thành để bạn mình chạy trốn. Thế nhưng cậu chưa kịp nghĩ thêm gì thì cửa căn nhà vốn đang hé mở tự nhiên đóng sầm lại. Tiếng huỳnh làm cho tất cả mọi người có mặt trong nhà đều giật mình, kể cả Vân đang trốn trong chiếc tủ. Vốn dĩ đang là mùa hè khô nóng lại không có gió, vậy thì tại sao cánh cửa đó lại tự đóng cho được? Nghe đến những lời Khanh vừa nói, bốn người vốn đến đây để giết chết ba chàng trai tự dưng lại quên mất mục đích của mình. Bây giờ trong đầu của họ chỉ là những lời đe dọa của Khanh. Vốn họ còn mong rằng những lời đó không phải là thật, thế nhưng mà hình như mọi chuyện đang phát triển theo hướng họ không mong muốn. Cánh cửa duy nhất đóng lại đã khiến cho căn nhà trở nên tối om, không có một nguồn sáng nào chiếu vào. Giờ bỗng dưng không biết từ đâu ra, một nguồn sáng lèo lét phát ra từ ngọn nến đã cháy ỉ lên chỉ trong một chút chân. Và kỳ lạ là ngọn nến này nằm trong một ngăn tủ kính mà không có ai đang đứng gần đó. Ngọn nến ngắn ngồi cháy lên, soi sáng một không gian nhỏ hẹp xung quanh, chính là bức ảnh chân dung của ông Ti được trưng trong tủ kính. Trong bức ảnh đó, ông Ti nở một nụ cười hiền hậu, nhưng trong hoàn cảnh này, nụ cười đó có phần méo mó đến quỷ dị. Khung cảnh này giống như có một người vẫn luôn trong căn nhà này, quan sát mọi sự từ đầu đến cuối, chỉ chờ cơ hội thích hợp để xuất hiện và ra tay. Trông thấy bức ảnh đó, ngay chàng thanh niên hét lên thất thanh, ngã ngồi ra đất vội vàng chạy trốn. Cánh cửa tưởng như đóng im lúc này lại mở ra rất dễ dàng, khiến cho hai người đó thuận lợi trốn thoát khỏi nhà. Còn về phần của ông Hào và trưởng thôn, hai người nhìn bức ảnh đó thì cứ như bị dính keo vào chân, không sao có thể nhúc nhích được. Bức ảnh đó khơi gợi lại những ký ức cuối cùng của họ về ông Ti, người đàn ông nom lúc nào cũng chỉnh chu bảnh bao. Ấy vậy mà vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại hèn mòn cầu xin họ tha thứ cho mình như một con chó. Ông Hào và ông trưởng thôn hả nghe cưới lên đầu lên cổ, người mà họ cho là thả vợ thanh cao để bàn phát công ơn cho họ bằng cách hành hạ thể xác ông Ti dã man trước khi thực sự giết ông ta. Đến cuối cùng ông Ti ra đi mà không thể nhắm mắt. Ánh nhìn cuối cùng ấy như là xoáy thẳng vào sâu trong tâm hồn của hai kẻ thù ác, nhưng muốn nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ quay trở lại. Một lúc lâu sau, ông Hào tỉnh táo lại. Ông ta chỉ tay về bức ảnh rồi hét lớn: "Mày chết thì cũng đã chết, cớ gì còn ám què bọn tao. Chỉ cần tha cho tao lần này, tao hứa từ nay tao sẽ sống lương thiện. Chỉ cần cho tao sống là được." Ông trưởng thôn thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng không hỏi câu mày khi nghe những lời của ông Hào. Tuy ông ta có sợ nhưng mà ông ta không hèn nhát cầu xin như vậy. Ông ta như một con cáo già, giờ phút này điều duy nhất ông ta quan tâm làm sao thoát ra khỏi địa phương ma ám này. Nhưng mà chưa kịp để ông ta suy nghĩ một khắc nào thì ngọn nến đã tắt và căn nhà lại chìm trong bóng tối. Ông Hào và ông trưởng thôn thấy tình hình không ổn cho nên sốt sắng chạy ra phía cửa chính mà chẳng quan tâm đến ba chàng trai đang sợ hãi chụm đầu vào nhau. Tuy nhiên cánh cửa khi nãy khẽ đẩy ra là như vậy, bây giờ lại như bị ai đó đóng then cài rất lớn bên ngoài, khiến cho hai người đàn ông trưởng thành hợp sức cũng không tài nào mở được. Họ cố gắng một lúc lâu, rồi đột nhiên ông trưởng thôn buông tay. Ông ta nhìn chòng chòng về phía ba người Khanh, An, Đức lúc này vẫn còn chân hít sợ. "Mày lại đây, mở cánh cửa này ra." "Ông nói gì? Rõ ràng cánh cửa đó đã bị khóa, làm sao mà tôi mở được chứ?" "Không nói nhiều, nhanh đi, mở cửa mau, nếu không tao cho mày một liềm vào đầu ngay lập tức." Thế ông ta có vẻ gì là không nói đùa, Đức bèn cố gắng đứng dậy đi về phía cánh cửa. Kỳ lạ thay, ngay khi cậu đặt tay lên then thì cánh cửa lập tức được mở ra như có phép màu. Ông trưởng thôn thấy vậy liền lao ra ngoài như một cơn gió. Trước khi ông ta còn không quên chốt luôn then cửa bên ngoài, nhốt ông Hào vào ba chàng trai bên trong. Ông Hào thấy cửa đã được mở chưa kịp mừng thì bị bỏ rơi trong căn phòng ấy. Lập tức mắt ông ta long lên sòng sọc, đỏ kè như vừa mới giết người xong. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão già khốn kiếp, dám bỏ lại tao trốn đi. Chắc chắn lão muốn mưu hại tao để độc chiếm số tiền chúng tao cùng kiếm được. Mẹ kiếp thằng chó đẻ." Giờ ông mới nhận ra sao, ông trưởng thôn này đâu có về gì là một người tử tế. Ông cũng khác gì đâu. Nếu lúc ấy ông mà chạy trước thì chắc chắn ông cũng làm y về ông ta. Đó là tiếng của Khanh. Lúc này cậu trai trông hết sức mệt mỏi, môi tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Chỉ cần nhìn cũng biết rằng tình trạng của Khanh đang không khả quan. Thế mà những lời nói của cậu vẫn sắc bén và có lực, chứng tỏ Khanh đang cố gồng mình để cứu thoát họ ra ngoài. Ông vẫn chưa nhận ra ư? Bây giờ ai trong chúng tôi cũng có thể mở được cánh cửa này trừ ông. Vậy nên nếu ông muốn chúng tôi mở cửa cho, tốt nhất ông nên cam đoan sẽ không giết chúng tôi, không đuổi giết chúng tôi nếu tất cả chúng ta thoát khỏi căn phòng này. Tôi xin thề chúng tôi sẽ tìm mọi cách để rời khỏi đây và không bao giờ hé miệng về những chuyện xảy ra cho đến hết đời. Thế Khanh nói vậy thì Đức và An cũng nhào nhào tiếp lời. Giờ phút này việc sống là quan trọng. Họ không còn tâm tư để chú ý tới việc kẻ ác có bị bắt hay không. Còn phải sống thì họ mới có thể tiếp tục đấu tranh. Chúng mày nói dối. Chắc chắn ngay khi chúng mày về thị trấn, chúng mày sẽ báo công an tìm bắt tao. Tưởng bố mày ngu lắm hả? Kể cả như vậy thì có làm sao? Ông cũng đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với chúng tôi để thoát khỏi đây. Ngay ông muốn chết mục trong căn nhà này. Ngay cả khi chúng tôi có báo công an thì họ cũng chẳng có thể chạy tới ngay. Ông biết điều đó rõ hơn chúng tôi. Thời gian đó cũng đủ để trông trốn thoát khỏi nơi này. Cuối cùng ông Hào vẫn phải gật đầu đồng ý. Ông ta đứng ở cửa chăm chăm nhìn về An, người đang đưa tay chuẩn bị mở then cửa. Thế nhưng trong bóng tối không ai chồng bà chàng trai để ý chiếc liềm trên tay ông ta đang trong tư thế sẵn sàng. Ông ta đang nhắm vào Khanh. Cẩn Vân ngồi trong tù quan sát thấy được mọi chuyện. Cậu bé biết rằng ngay khoảnh khắc cửa được mở ra, bố cậu bé sẽ giết Khanh ngay lập tức rồi bỏ trốn. Một kế hoạch thật sự hoàn hảo. Và có đúng ông Hào đã làm như vậy thật. Sau khi An nhấc tay, ông Hào phi chiếc liềm về phía của Khanh đang nằm rồi chạy như điên ra ngoài. An và Đức thích cảnh đó thì tim lạnh đi như thể nằm trong hầm băng vậy. Nhưng mọi chuyện sau đó lại không như họ tưởng. Khanh vẫn nằm đó nguyên vẹn như lúc đầu, đứng trước cậu là Vân. Cậu bé không biết đã trôi khỏi tù từ lúc nào, chờ đợi bố mình ra tay nhào về phía trước chắn một đòn chí mạng cho Khanh. Lúc nãy đây cô bé đang nằm sóng xoài trước Khanh, miệng búng đầy máu, đến nỗi mà nói chuyện thôi cũng rất khó khăn. Anh và Đức thấy vậy vội chạy đến, cố gắng che vết máu quanh bụng của Vân lại. Vân, em không được nhắm mắt nhìn anh này. An, cậu đi gọi người tới giúp nhanh lên. Đừng Vân, em không được nhắm mắt. Khanh gào lên trong tuyệt vọng, nỗi đau thể xác của cậu hiện giờ không là gì so với nỗi đau tinh thần. Khanh biết được rằng Vân sẽ rất khó mà qua khỏi. Cô chỉ biết mở mắt lớn nhìn cậu với một ánh mắt cầu xin, chẳng thể thốt ra câu gì. Khanh biết cô bé muốn nói với cậu rằng đến cuối cùng Vân đã trả được món nợ ấy cho Thanh. Cuối cùng cô bé có thể ra đi trong sự giải thoát. Một cô nhóc mười mấy tuổi nhưng đã hành động như một bà cụ non vì hoàn cảnh khắc nghiệt. Chưa vào đời đã phải lìa xa, mà trước khi chết vì đau đớn thể xác, chắc chắn cô bé đã chết trong lòng khi nghe được sự thật về gia đình mình. Cơ thể của Vân dần lạnh đi trong lòng của Khanh, cho đến lúc mắt cô bé nhắm nghiền, Khanh và Đức đơ ra như tượng. Họ không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Vân đã chết. Một tuần sau. Ông tướng ơi, dậy đi. Dậy xuống giường đi cho mau khỏe chứ. Cậu nằm mãi vậy không có được đâu. An và Đức tiến vào trong phòng bệnh. Trên tay cậu họ là một ít hoa quả và bánh kẹo. Họ đang đến thăm Khanh, người vẫn chưa thể xuất viện vì vết thương quá nặng. Họ vẫn nhớ lúc mà họ thở dài vì nghe bác sĩ nói chỉ cần đưa Khanh đến muộn vài giờ chắc chắn cậu chàng sẽ không qua khỏi. Và quá trình chữa trị của Khanh sau đó đau đớn ra sao? Tuy nhiên trong suốt một tuần từ khi rời thôn Yên Xác, Khanh trở nên trầm tính, trái ngược hoàn toàn so với chàng thanh niên sáng láng vui vẻ trước đây. An và Đức biết rằng sự thay đổi đó đến từ cái chết của Vân. Ngay cả hai người cũng mất ngủ nhiều đêm sau khi được giải cứu từ thôn làng tội lỗi. Nói chỉ đến Khanh là người suýt chết nhưng lại giải thoát được nhờ việc đánh đổi mạng sống của một đứa trẻ. Tôi mang đến tin mới cho cậu. Hôm nay chúng tớ lên văn phòng gặp thầy Phong. Thầy vừa cập nhật tin tức cho chúng tớ. Ông Hào và ông trưởng thôn vừa chết, một số người trong thôn Yên Giác nữa. Tôi không rõ con số cụ thể nhưng phải đến gần chục người. Họ chết trong chính căn nhà của ông Ti. Nguyên nhân sơ bộ bên cảnh sát đưa ra là tàn sát lẫn nhau. Không ai biết vì sao họ làm vậy. Nhưng mà theo như thầy kể lại thì sau khi bọn mình đi, mấy người đó như là hóa điên, suốt ngày lầm nha lầm nhầm xin tha. Và một tuần sau thì kéo nhau về ngôi nhà bỏ hoang rồi hạ sát nhau. Không một ai còn sống, kể cả hai thằng con trai của ông trưởng thôn. Cuối cùng trường cũng đã làm rõ và thông báo nguyên nhân cái chết của chị Thanh. Họ thông báo với bên ngoài rằng chị bị người trong thôn hại chết, nhưng không đề cập đến chuyện chị ấy bị hãm hiếp. Bố mẹ của chị đang biểu tình ở cổng trường đòi lại công bằng cho con gái. Khổ thân hay người già cả có mỗi một con. Thầy có đề cập gì đến Vân không? Không, không sao. Hai cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Khanh, cậu đừng buồn, chuyện cũng rồi mà. Con bé chắn thay cho cậu ngoài ý muốn. Cậu cứ mãi như vậy bao giờ mới tiếp tục đi học? Chúng tớ cũng buồn cho Vân lắm. Thế nhưng bọn mình cũng có một cuộc sống phía trước. An sốt sắng, Đức vội kéo bạn lại. Đây chính là những lời lúc này Khanh không muốn nghe. Nói ra chỉ làm cho tình cảnh của Khanh thêm tệ hơn. Đúng như dự đoán, Khanh trầm lặng sau khi mà nghe những lời nói đó của An. Nhưng mà cậu trai không phản ứng lại mà chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ phòng bệnh. Rồi đứng ở đó mà không lên tiếng. Khanh đang nghĩ về Vân. Cậu bé nhí nhảnh và tốt bụng cuối cùng bị giết hại bởi chính bố ruột của mình. Cậu bé bị giết vì cứu cậu. Khanh biết rồi vài tháng, vài năm nữa rồi mọi người cũng quên đi những câu chuyện từng xảy ra ở Yên Giác. Thế nhưng có lẽ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi cảm giác cần kề cái chết rồi lại được tự thần thả ra. Và cả những ấm áp hiếm hoi có được từ một cô bé thà chết vinh còn hơn sống nhục. Như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ở một nơi đầy tai quái như thôn Yên Giác. Cứu, cứu tôi với. Ông Hào hét lên thất thanh. Ông đã vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Ông ta đã mơ thấy giấc mơ ấy suốt một tuần lễ nay. Từ sau khi thoát được căn nhà bỏ hoang, trong giấc mơ ông Hào luôn bị rượt đuổi bởi một đôi mắt màu đỏ như máu. Nó khổng lồ và mọc đầy đủ bốn tay chân trên mình. Trên mỗi ngón tay của nó là một chiếc liềm sắc bén, chờ để móc vào da thịt của ông Hào. Trong giấc mơ đã vài lần ông bị con mắt đó bắt đường và ghim vào da thịt của ông, cơ man nào là vết cắt, máu của ông chảy ra xối xả trên nền đất. Đó là một cơn ác mộng không có hồi kết. Chỉ cần đặt lưng xuống giường là cơn ác mộng đó sẽ không ngừng lặp đi lặp lại, cứ hết bị rượt đuổi rồi lại bị bắt không có hồi kết. Ngay cả đám ma của con gái mình mà ông ta cũng không tham gia, suốt ngày ông ta chỉ nhốt mình trong phòng vì sợ rằng nếu ra ngoài thì sẽ bị con mắt ấy đuổi giết. Và ông Hào không phải là người duy nhất. Ông trưởng thôn nay đứa con trai của ông ta và những người năm đó đã tham gia vào vụ ăn chặn tiền hương khói của ngôi đền đều phải chịu cảnh tương tự. Suốt một tuần lễ, thôn Yên Giác vốn đã neo người trở nên náo nhiệt vì có quá nhiều người phát điên. Lòng người hoảng sợ, một số người nghe được phong thanh thì nhanh chóng gói ghém dẫn gia đình rời đi để tránh hậu họa. Và một ngày định mệnh đứng vào thất đầu của Vân, hơn chục người hóa điên trong thôn Yên Giác đều bị con mắt đuổi giết, từ nhà họ cho đến căn nhà hoang kia. Và giờ thì chuyện gì tới cũng tới, họ giết chết lẫn nhau trong chính căn nhà đó. Có người bị đánh đập tới chết, có người bị xé xác, bị ăn thịt, bị dẫm đạp, bị đâm chết. Cảnh tượng hỗn loạn như một bữa tiệc ma quỷ ấy. Không biết là sự trả thù của ông Ti, của Thanh hay là của cô bé Vân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.